Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2446, điên cuồng chiếm đoạt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lần này chiếm đoạt luyện hóa, cực kỳ thuận lợi, lại tới thần cách chiếm đoạt luyện hóa. Để cho dịch tiểu phi thân thể bên trong đế khí đều ở đây trình độ nhất định có cực lớn tăng trưởng. Loại này thật nhanh tăng lên, để cho dịch tiểu phi lần nữa cảm nhận được cái loại đó sảng khoái. Hôm nay mình đang tăng lên lên đủ và trung vị thần hậu kỳ giao chiến. Mấu chốt, cái này còn không là dịch tiểu phi cực hạn. Mình luyện hóa chiếm đoạt hạ vị thần, trung vị thần thần cách còn là thỏa mãn, dịch tiểu phi còn có thể chiếm đoạt luyện hóa thượng vị thần thần cách. Ở trên trời bảo tháp bên trong, làm dịch tiểu phi trước mặt, xuất hiện 5 cái thượng vị thần thần cách. Ngay sau đó dịch tiểu phi chậm rãi nâng lên mắt mạc. Ánh mắt bên trong, dịch tiểu phi tiết lộ ra hưng phấn. 5 cái thượng vị thần thần cách, ngay sau đó liền bị dịch tiểu phi hút vào đến thân thể bên trong. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa hút thu, nơi này đồng thời, ở biển hắc diễm bầu trời, xuất hiện dị biến, toàn bộ thiên khung, phơi bày ra dị tượng, tựa hồ là tuyệt thế linh bảo xuất thế báo trước vậy. Toàn bộ biển hắc diễm nước, sôi trào, nguyên bản bình tĩnh biển hắc diễm, hôm nay có thể đổi được một chút cũng không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ở Thánh Tiêu Tông linh thuyền bên trong, nguyên bản ở linh thuyền bên trong quân hạc, hiện thân ở bên ngoài, lần này Thánh Tiêu Tông đến thiên thần cường giả bên trong. Hắn thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng bây giờ lại tới biển hắc diễm lên biến hóa, để cho hắn chau mày, bởi vì cái này dị tượng, thật không đơn giản, cũng không phải là cái gì linh bảo xuất thế. Mà là có tu sĩ lạt ra nghịch thiên cử chỉ, có thể tạo thành như vậy biến hóa. Tu sĩ này cũng không phải là nhân vật tầm thường, hoặc giả là ở lấy được thập bộ thiên truyền thừa sau đó có trọng đại đột phá. Quân hạ trưởng lão ở nơi này biển hắc diễm bên trong xem ra một cái liền nhân vật rất giỏi. Ở quân hạ bên cạnh xuất hiện 2 người đồng dạng là thiên thần cường giả, nhìn toàn bộ biển hắc diễm, cả người vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm túc, không biết sẽ là ai, bởi vì thập bộ thiên quan hệ, không cách nào động sát đến, rốt cuộc là ai tạo thành cử động như vậy, mà mới vừa rồi bùng nổ qua không gian ba động, trước tiến vào tu sĩ, đi ra đều là bị truyền đến các nơi, ít nhất đều không lại biển hắc diễm bên này. Gần đây bị truyền tống đi, Thánh Tiêu Tông tu sĩ đã lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bên này, hết thảy các thứ này đều là dịch tiểu phi tạo thành. Dẫu sao dịch tiểu phi chẳng qua là một giới cấp 9 tiên đế, nhưng hôm nay nhưng đủ sánh bằng trung vị thần hậu kỳ, quá mức kinh người, nhất định chính là khủng bố như vậy à. Dĩ nhiên ngoại giới hết thảy dịch tiểu phi cũng không biết, còn tiếp tục đắm chìm trong, tiếp tục đột phá hưng phấn bên trong, còn có thể đổi được mạnh hơn, còn có thể, dịch tiểu phi nội tâm, không ngừng gào thét, cũng coi là đối với mình một loại khích lệ. Thượng vị thần thần cách, mình vẫn là lần đầu tiên luyện hóa, nhất là lần này tính chiếm đoạt luyện hóa 5 cái, lại tới thân thể bên trong. Vang lên đùng đùng thanh âm, thân thể bên trong, sâu hơn một tầng thứ tạp chất, đều ở đây bị bài xích ra bên ngoài cơ thể. Ung ung, thiên bảo tháp cũng chấn động lên, mà ở trên trời bảo tháp ngoài ra một tầng bên trong. Tu dưỡng dược hồng, dĩ nhiên biết dịch tiểu phi đang làm gì. Hắn bây giờ, thật khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được mình tâm tình. Tiểu phi tên này là muốn vượt qua năm đó tin đồn bên trong kỷ giật sao? Viêm Nguyên thành chủ đồ. Vậy kỷ giật ban đầu nhưng mà lấy cấp 9 tiên đế. liền có thể tiêu diệt trung vị thần đại viên mãn ở Lôi Thánh Đại Lục bên trong. Đây coi như là một cái hành động vĩ đại, ít nhất ở hắn biết được thời đại bên trong, ở Lôi Thánh Đại Lục là không có người có thể vượt qua. Chẳng qua là hôm nay, Lôi Thánh Đại Lục tu sĩ tình huống, có phải hay không Giang Sơn thời đại có tài nhận ra? Cái này thì không biết được. Lần này, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi lần nữa lột xác. Biển hắc diễm bầu trời, dị tượng vẫn tồn tại như cũ, để cho nơi này chư hơn tu sĩ đều bị hấp dẫn ở, mà ở biển hắc diễm bên ngoài, một nơi hư không bên trong, Lý Viên bóng người đã xuất hiện. Thời khắc này Lý Viên, cả người vẫn là rất chật vật, trên mặt càng là có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Thiên thần, chỉ muốn giết ta, còn không phải là bị ta chảy. Lý Viên khóe miệng hơi kéo dài hồ. Chung quanh mặc dù vậy tồn tại một ít tu sĩ, bất quá đều là đối với hắn không có uy hiếp. Nơi này không gian tọa độ, có thể phân biệt ra. Hắn cần trở lại biển hắc diễm và Thánh Tiêu Tông người hội họp. Dĩ nhiên nếu có thể tìm ra cái đó xuất thủ thiên thần, Lý Viên liền muốn mượn quân bá bá tay tiêu diệt đối phương. Chẳng qua là đáng tiếc, đối phương cho dù ra tay đều đưa mình ẩn núp rất tốt. Hưu, trực tiếp biến dạng không gian rời đi. Mà ở bên này có ba người tu sĩ, chính là mới vừa từ không gian bên trong đi ra, chính là Địch Khâu, Hoàng Đình, còn có Hoàng Tiểu Hy ba người. Lý Viên rời đi, bọn họ đã chú ý tới, chẳng qua là căn bản không cách nào ra tay. Ở bên ngoài ra tay căn bản không có cơ hội, giống như Lý Viên trên tay, tuyệt đối có cường đại không gian linh bảo, có thể để cho thiên thần cường giả thời gian đầu tiên chạy tới, trừ phi có thể đem giết trong chớp mắt, đối phương liền vận dụng cơ hội cũng không có. Nếu muốn báo thù, không có đơn giản như vậy. Cái này đúng là quá trình khá dài, cần phải đợi Địch đại ca, chúng ta rời đi trước, không thể trở lại biển hắc diễm. Nếu không Thánh Tiêu Tông thủ đoạn, có lẽ sẽ cưỡng ép đoạt lại một ít thứ. Hoàng Tiểu Hy chậm rãi mở miệng nói. Được, Địch Khâu gật đầu một cái. Mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi ở phương nào, đến lúc đó nhất định cũng sẽ trước trở lại Hắc Bảo Thành. Vốn đang lo lắng, từ thập bộ thiên tiền bối bên kia rời đi, trở lại chi địa sẽ là biển hắc diễm, ít nhất hiện ở không có quá nhiều nỗi lo về sau. Dĩ nhiên, lần này thập bộ thiên tiền bối truyền thừa, sợ rằng được lợi lớn nhất vẫn là Thánh Tiêu Tông. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Ai kêu Thánh Tiêu Tông ở nơi này địa vực bên trong có tuyệt đối thực lực. Biển hắc diễm trên, Thánh Tiêu Tông đệ tử từ các nơi trở lại. Làm Lý Viên hiện thân thời điểm, Thánh Tiêu Tông mấy trưởng lão đi tiếp ứng, bọn họ đã từ Thánh Tiêu Tông đệ tử trong miệng biết được liền Lý Viên gặp gỡ, nếu bị thiên thần cường giả để mắt tới. Bất quá Lý Viên làm việc phong cách quả thật quá cao điều, nếu là những tu sĩ khác đã sớm bị tàn sát, có thể bảo vệ tánh mạng nhất định là bởi vì là tam trưởng lão quan hệ. Lý Viên trở lại Thánh Tiêu Tông trên linh thuyền, liền có thể an tâm uống đan dược, tiến hành điều tức, thật vất vả đi ra một chuyến, ít nhất trải qua một lần này, để cho hắn rất hài lòng. Mặc dù bị một ít thất bại, có thể mình có thể quá đã giết hại, những tu sĩ kia, cơ bản cũng sẽ không là đối thủ của mình. Loại này thực lực cường đại, nghiền ép cảm giác, để cho hắn rất sảng khoái. Lý Viên uống đan dược dưới, hiệu quả rất tốt, chỉ là 15p thời gian liền khôi phục kém không nhiều. Mà lúc này, có tin tức linh tinh tiến vào hắn linh thuyền bên trong nghỉ ngơi chỗ ở, đem linh tinh bát thần anh lực tiến vào linh tinh bên trong. Bên trong tin tức một đầu tràn vào đến trong đầu. Địch Khâu, Hắc Bảo Thành. Đây là liên quan tới Địch Khâu tin tức. Tông môn lại có tu sĩ